Pokemon Kaito Izumi, chương 629, khiêu chiến, siêu năng lực, Sabrina, 2. Góc truyện audio.com. Hai cái Pokemon còn chưa chính thức va chạm nhau, nhưng cuồng phong đã nổi lên trong vô hình. Sabrina đột ngột vung tay, không nói lời nào, nhưng Alakazam lại hiểu được chủ nhân của mình muốn gì. Đối phương vừa dùng tâm linh cảm ứng để giao tiếp với Alakazam. Hai cái muỗng ở trước mặt Alakazam lập tức bị bẻ cong. Thật nhiều bàn tay vô hình hướng về phía Lurs, thổi bay nó đi, Kaito mỉm cười, nếu như đây là một trận đấu Pokemon đúng nghĩa, tuyệt đối Sabrina sẽ không trụ dưới tay cậu quá lâu. Tuy nhiên lần này cậu muốn thử xem siêu năng lực giữa cả hai chênh lệch thế nào. Phối hợp với năng lực của Lurs, một bàn tay vươn ra. Giữa không trung như có dấu hiệu bị bóp méo. Ngoại y, một cái đệ tử gần đấy quan sát chịu đựng không nổi hỗn loạn siêu năng lực. Trực tiếp nôn khan, nhiều người khác cũng cảm giác chóng mặt, thậm chí trọng tài cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn ngã gục. Rời xuống đi, trận đấu này để ta làm trọng tài cho. Shiratori chậm rãi bước tới, cô ném lên quả Pokeball trong tay. Sylveon xuất hiện bảo vệ lại chủ nhân của mình ở phía sau. Mặc dù không phải là một siêu năng lực gia, tuy nhiên thân là một huấn luyện gia đẳng cấp không thấp. Thể lực của Shiratori không hề yếu, chống trụ lại với những đợt giao phong trong vô hình giữa cả hai cô vẫn là làm được. Trọng tài của đạo quán thấy vậy liền áy náy gật đầu. Rời xuống tránh đi một chỗ khá xa quan sát. Trận đấu này quá mức quỷ dị, không có hoa lệ chiêu thức, không có mãnh liệt va chạm, chỉ có những đợt bộc phát trong vô hình, người xem thì liên tục ngã quỵ xuống. Chính giữa sân đấu hai cái Pokemon đứng yên nhìn nhau, đột ngột hai cái huấn luyện ra cử động. Psycho Cat, Kaito thì thầm nói, đợt giao phong vừa rồi, siêu năng lực của cậu rơi vào thế hạ phong. Khuôn mặt đổ mồ hôi của Kaito cẩn thận nhìn về phía trước. Trong một giây lát cậu xuất hiện do dự, lập tức Sabrina liền đâm thẳng tới. Siêu năng lực của đối phương quá mức quỷ dị, thậm chí có khả năng cụ hiện hóa vật chất ảo tưởng. Suýt nữa là Kaito nghĩ rằng mình bị biến thành một cái búp bê nhỏ. Bất quá tỉnh táo khôi phục nhanh, cậu lập tức khôi phục tập trung. Đồng dạng chiêu thức, Sabrina lúc này không hề có một chút cảm xúc nào. Toàn tâm tập trung vào chỉ huy chiến đấu, siêu năng lực của cô gần như hoàn toàn dung nhập vào Pokemon của mình. Hai cái muỗng đưa lên, Psycho cắt đánh ngược trở về Lurs, hoành, uy lực va chạm cực đại, khói bụi bốc lên, xong rồi ngưng đọng ở trên không trung, không có tản đi ngay lập tức, cả Sabrina và Kaito đều đang toàn lực công kích đối phủ. Sabrina đột nhiên vung ngón tay. Lập tức một luồng khí bao quanh người Alakazam, tiếp đến là chiêu sai sót, Alakazam đột một biến mất, Shiratori vội vàng đuổi tầm mắt tới khu vực xung quanh Lurs. Bất quá Alakazam không xuất hiện, bị cắt đứt, Sabrina kinh ngạc, rất hiếm thấy khi teleport của cô và Alakazam bị chặn đứng như vậy. Kaito cười lạnh, muốn chính diện sử dụng teleport cũng quá khinh thường cậu rồi. Siêu năng lực của Kaito cũng được đánh giá là cấp độ màu đỏ. Đây chính là đẳng cấp thuộc về mức cao nhất tại thế giới Pokemon. Tuy nhiên Sabrina thực lực cũng không yếu. Đối phương không chỉ có thực lực, mà còn có kinh nghiệm tại lĩnh vực này hơn cậu nhiều. Future Sai, Kaito và Sabrina cùng lúc cất giọng, trên không trung khe nứt lập tức vỡ ra. Hai cái tầm nhìn tương lai được thi triển. Tiếp đến Alakazam và Sabrina liền lập tức chủ động tấn công. Trực diện đối chọi siêu năng lực đã được một lúc, kế tiếp thì Sabrina quyết định phối hợp với khả năng chiến đấu của Alakazam. Mega tiến hóa, Sabrina cầm lấy Keystone hô to, ánh sáng tiến hóa lập tức bao phủ lấy cơ thể Alakazam. Hình thái hiền giả cùng với một loạt những cái muỗng thép quay chuyển xung quanh. Battle Bond. Kaito không có trực tiếp khởi động trung cực tiến hóa ngay lập tức. Ngược lại, cậu vẫn tính toán đọ sức siêu năng lực. Trận đấu này không có nằm trong nhiệm vụ. thắng hay thua đối với Kaito đều không quan trọng, bởi vì thời gian dài không có sự tăng trưởng về mặt siêu năng lực. Kaito đang cố gắng hy vọng tìm một điểm đột phá, và Sabrina vừa vặn là một đối thủ thích hợp. Hình dáng kỳ lạ, Sabrina tất nhiên biết về Mega Gallade, tuy nhiên con Gallade này lại biến đổi khác thường. Hơn nữa không giống như chuyên về cách đấu, đối phương siêu năng lực lại dày thêm một đoạn lớn. Đây là muốn đối chọi trực diện tiếp tục với cô sao? Sidekick, một lần nữa dùng về chiêu cũ, bất quá uy lực lớn hơn. Sabrina toàn lực khởi động chiến tranh, lần này đến lượt Shiratori cũng phải nhức đầu ngã ngồi xuống. Hai cái điên cuồng siêu năng lực ra này đang muốn làm cái quái gì vậy? Thực chất mà nói, chiêu thức chiến đấu của hệ siêu năng không quá phong phú. Bởi vì bản thân mỗi chiêu thức đều rất đa dạng, có điều khi gặp mặt đối thủ đồng dạng là hệ siêu năng Pokemon. Như vậy các chiêu thức phụ trợ gần như rất khó thi triển. Đột ngột một điều cực kỳ thú vị diễn ra, mà đến chính Sabrina cũng không thể lường trước được, đó chính là hình thái của Mega Alakazam tiếp tục biến đổi. Xuất hiện hình thái làm cho Kaito và Shiratori giật mình. Một dạng khác trung cực tiến hóa, Shiratori không tin được, nhưng rất nhanh hình dạng này lập tức biến mất, kèm theo đó là quá độ kiệt sức Sabrina lẫn Alakazam ngã xuống. Kaito cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cậu nhớ đến một loại đặc tính khá hiếm hoi mà không có quá nhiều Pokemon sở hữu. Chỉ có đúng 3 loài Pokemon sở hữu đặc tính này. Mega Alakazam, Porygon cùng với các dạng tiến hóa của Gardevoir, Chay, bắt chước đặc tính của đối thủ, và khi đặc tính Battle Bond của Lurs bị sao chép, điều đó đồng nghĩa với việc Alakazam cùng Sabrina với một liên kết mạnh mẽ đã khai mở một cánh cổng mới. Tất nhiên là khi nào đối thủ của bọn họ là một Pokemon có đặc tính Battle Bond mà thôi. Sabrina quán trưởng, cái trọng tài lo lắng chạy tới quan tâm hỏi. Sabrina lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu. Đối phương tình huống không có gì quá mức đặc biệt, chỉ là sử dụng siêu năng lực quá nhiều. Lại đột ngột phụ trọng thêm hai dạng tiến hóa đè lên nhau cùng lúc. Rốt cuộc trận đấu dừng lại một cách giữa chừng, không có phân ra thắng thua. Tuy nhiên Kaito lại biết được siêu năng lực của bản thân mình đang ở vị trí nào. Bất ngờ thật đấy, không ngờ đặc tính Battle Bond của chúng ta lại có thể bị sao chép. Lurs lúc rời đi còn hơi suy tư. Đúng vậy, thế giới này thật sự có quá nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa biết. Kaito gật đầu im lặng nói. Đến được tới giai đoạn khiêu chiến Battle Frontier, thậm chí là có thể lập tức đạt được vị trí tứ thiên vương. Kaito trong tâm trạng cũng dần có chút bành trướng. Bất quá thế giới này vẫn còn rất nhiều điều mà cậu còn chưa biết. Tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục đi kiếm, chắc chắn một nơi nào đó sẽ có càng mạnh đối thủ hơn đang chờ cậu. Ở đằng sau đột nhiên có hơi ấm truyền tới. Shiratori lại gần nắm tay Kaito cười nói. Về thôi, cách chương.